9 tiểu bảo bảo siêu quậy của tổng tài. Chương 1509, chương 1508. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vào thời điểm này, Lý Duy Lộc vẫn tràn đầy tự tin vào phán đoán của mình. Chỉ là, lời nói của anh ấy vừa dứt, điện thoại di động liền vang lên. Anh ấy nhìn thoáng qua, là của đội trưởng Lý. Lý Duy Lộc mù quáng tự tin trực tiếp nói. Không tin thì cứ nghe. Đội trưởng Lý nói như thế nào? Sau đó, anh ấy nghe thấy giọng nói run rẩy của đội trưởng Lý trong điện thoại. Chủ tịch Lý, không ổn rồi. Cậu chủ lớn nhà họ Lục đã xảy ra chuyện. Lý Duy Lộc sợ hãi đứng bật dậy. Anh vừa nói gì? Chuyện gì đã xảy ra? Anh hãy nói rõ xem. Đội trưởng Lý đã nói với Lý Duy Lộc qua điện thoại về những gì đã xảy ra trên đỉnh núi Vĩnh Minh. Chủ tịch Lý, làm sao bây giờ? Tôi đã tận mắt nhìn thấy cậu chủ lớn nhà họ Lục bị đẩy xuống. Dân làng trên những ngọn đồi gần đó đã gọi cảnh sát. Người đánh nhau với họ tên là anh Hồ. Người ta nói là do một cô bé tên là Diệp Bảo Châu. Tôi không chắc chắn về tình hình cụ thể. Lý Duy Lộc nghe xong toàn bộ sự việc, cả người trực tiếp bị dọa ngốc. Nửa ngày anh ấy mới nhìn về phía Long Uy. Cái này, làm sao bây giờ? Điện thoại vẫn chưa cúp máy. Long Uy trực tiếp hỏi đội trưởng Lý. Đám Lục Vũ Lý ở đâu? Còn Diệp Bảo Châu thì sao? Từ nhỏ Tấn Khang và Vũ Bách đã lớn lên theo Long Uy. Mấy năm nay quan hệ giữa hai nhà cũng không rác gì một gia đình. Chuyện của Diệp Bảo Châu chắc hẳn cũng biết. Tuy rằng anh ta không biết vì sao Tấn Khang lại đối với cô bé kia khác biệt. Nhưng mà, anh ta lại rất rõ ràng. Địa vị của cô bé kia trong lòng Tấn Khang không ai sánh bằng. Chủ tịch Long, mấy anh em bọn họ mang theo người đi đến thung lũng tìm anh trai. Chuyện của Diệp Bảo Châu tôi cũng không rõ lắm. Nghe nói hình như bị chị gái cô ấy dẫn đến một người đàn ông biến thái tên là anh Hồ. Bây giờ mọi người đã biến mất. Được rồi, anh hãy chờ ở đó để phối hợp với hành động của cảnh sát. Tôi và chủ tịch Lý lập tức chạy tới. Nói xong, Long Uy cúp điện thoại. Thấy Lý Duy Lộc vẫn mang vẻ mặt hoảng sợ đứng ở nơi đó. Anh ta có chút tức giận vỗ vỗ cánh tay anh ấy. Sửng sốt cái gì? Đi thôi. Lúc này Lý Duy Lộc mới phục hồi tinh thần. Cái kia, Long Uy, anh nói xem, chuyện này tôi có nên nói cho nhà họ Lục hay không? Là nói với Hân Hy đang đi nghỉ ở nước ngoài? Hay là nói cho bà người lớn tuổi trong nhà họ Lục? Long Uy trừng mắt nhìn anh ấy một cái. Anh nói xem. Ba người lớn tuổi nhà họ Lục cộng lại hẳn là 200 tuổi. Anh nghĩ anh nên nói với ai? Nhưng cặp vợ chồng kia còn đang hưởng tuần trăng mật. Nếu như Hân Hy biết chuyện, trở về không phải sẽ giết anh ấy sao? Tuần trăng mật có quan trọng hay con trai quan trọng hơn? Đi thôi, trên đường đi, anh hãy suy nghĩ cẩn thận việc làm thế nào để nói chuyện với chủ tịch Mạc. Lý Duy Lộc suy nghĩ nửa ngày. Rốt cục trên đường gọi điện thoại cho vợ chồng Mạc Hân Hy và Lục Khải Vũ. Bên trong điện thoại, Mạc Hân Hy đang thu dọn hành lý. Bọn họ chuẩn bị đi đến Ai Cập xem kim tự tháp. Nhìn thấy điện thoại của Lý Duy Lộc, cô mỉm cười. Tên này chắc chắn muốn thúc giục chúng ta trở lại. Bởi vì lần này anh ấy cũng mang theo vợ mới cưới đi ra ngoài một tuần đã bị cuộc điện thoại của Long Uy gọi trở về. Anh ấy chắc chắn đã mất cân bằng trong tâm trí. Lục Khải Vũ đưa tay ôm eo cô. Nếu không em không nhận, hãy để anh ta sốt ruột một chút. Mạc Hân Hy cầm lấy điện thoại di động. Quên đi, vẫn nên nghe xem anh ấy muốn nói cái gì đi. Nếu không anh ấy sẽ căn nhắn khi chúng ta quay lại. Anh không biết, tên này từ sau khi có vợ con, liền dài dòng như phụ nữ. Cách chương.